Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 10, 2020. Chúng ta sẽ học một bài, thầy nghĩ có một bài kinh rất là lý thú mình học vô, được trích từ trong Tương Bộ Kinh. Bài kinh này, cái nhân duyên nó xảy ra đó là một hôm, có một vị thiên đế tới tham vấn Đức Phật. Hỏi Đức Thế Tôn rằng là bạch Thế Tôn, giáo thuyết của Ngài là giáo thuyết vô thường, thế nhưng mà rồi có cái gì thường hay không? Thế Tôn nói một bài kệ tóm tắt như thế này, đó là trong ngôi nhà bị cháy, của cải ném ra ngoài là những món còn lại của người gia chủ ấy. Tất nhiên bài kệ dài nhưng mà thầy trích ngang đó thôi, đủ để mình học buổi chiều nay thôi. Trong ngôi nhà bị cháy, của cải ném ra ngoài là những món còn lại của người gia chủ ấy. Cái bài kệ này nó cho chúng ta nhìn về vấn đề tu tập nó rất là nhiều tầng nha. Thứ nhất, cái ý nghĩa đầu tiên đó là nội dung giáo lý đạo Phật. Đức Thế Tôn khai triển cái phần căn bản đó là giáo lý vô thường. Rồi mình đừng nghĩ rằng là với người cư sĩ học Phật mình thấm nhuần giáo lý vô thường để mình tu tập, để mình trân quý đời sống mình. Và giáo lý vô thường này nó là nền tảng cho các vị tỳ kheo quán chiếu để có thể chứng nghiệm được thánh thánh trí, thành tựu được quả vị A-la-hán cũng từ cái nền tảng vô thường. Thế rồi mười phương chư Như Lai chứng được quả chánh giác cũng từ quán chiếu vô thường để chứng nghiệm chánh giác nghe. Nếu mà mình còn không có thăm dò vô, không có quán chiếu, không có lấy cái chủ đề này làm cái nền tảng tư duy để tiến bước trên con đường tu tập và làm một người Phật tử bình thường thôi, thì chắc chắn rằng là chúng ta tu thì cứ tu, nhưng mà cái sự tiến bộ chúng ta thì nó không tiến bộ bao nhiêu cả. Do vậy cho nên cái nền tảng về vô thường nó rất là quan trọng, thậm chí là trong tất cả bài kinh, từ kinh Pháp Cú cho tới năm bộ Nikaya, cho tới kinh Văn Đại Thừa, cho tới ngữ lục các vị thiền sư, không có những lời pháp ngữ nào, lời dạy nào không có cái chủ đề đó là vô thường. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn cái chiều rộng để thấy rằng là nền tảng của giáo lý vô thường Phật dạy nó xây được cái nền cho công trình giải thoát. Điều thứ hai, giáo lý vô thường cũng đặc thù nữa là nó là một trong tam pháp ấn của Phật dạy nghe. Tại vì những lời dạy của Đức Thế Tôn, các vị thánh đệ tử cùng với các vị thầy, cho dù là một thời Thế Tôn hoặc là thời hiện tại hoặc tương lai, nhưng nếu không có cái dấu ấn của vô thường vào đây thì không thể gọi rằng là giáo lý của Phật được, cho nên được gọi là tam pháp ấn. Rồi từ cái điều đó mình mới khai thác cái bài trong ngôi nhà bị cháy, của cải ném ra ngoài là những món còn lại của người gia chủ ấy. Ở mức độ cạn như chúng ta thì các vị biết rằng là một đời sống của chúng ta có mặt trên trần gian này, mình mượn một hình hài rất là mong manh, mình sống giữa trần đời này. Nếu mình chỉ chăm chăm vào cái mặt mộc của mình á, thì thưa đại chúng rằng là sớm với chiều hoặc là kéo dài nhiều hơn đi nữa, bao lâu thì không biết. Thế nhưng mà chắc chắn rằng là trong cái hình hài vô thường này, mọi thứ anh lo cho anh tích góp cho anh ấy. Khi tai họa nó đến, tức là lửa quả quạng nó đến, thì nó chẳng mất tiêu, không còn cái gì cả. Cho nên gọi rằng là người sống như thế thì không biết tu tập. Trong khi đó, thì mượn một hình hài, mượn đời sống này, mình đủ thông minh thì thưa các vị, tùy cái điều kiện sống của mình, tùy hoàn cảnh của mình nó rộng cũng không rộng, mình có thể làm được một cái điều tuyệt vời, đó là giúp đỡ những mảnh đời chung quanh. Và điều này rất là cần nhé. Tại vì ông bà ta chưa cần tu tập nhưng mà họ đã nói một câu rất là thông minh là cái gì ta ăn thì mất mà cái gì người ăn thì còn. Cho người ta một miếng ăn, giúp người ta một đồng, giúp người ta qua cơn cơ nhỡ, thấy chừng như nó biến mất, nhưng mà thưa không, cái món đó là món còn lại. Đôi khi những món này thưa đại chúng rằng không phải cái sự hoàn tác của người mình cho, mà mình cho người này thì người khác lại hoàn tác lại cho mình. Do vậy cho nên cái công trình tu tập ngay hiện thời Thế Tôn cũng dạy từ những bước căn bản người tu là bố thí, cúng dường, rồi mới quy y Tam Bảo, rồi mới tu tập các pháp lành, vân vân. Do vậy cho nên những gì ta mượn giữa trần đời này, tùy điều kiện sống của ta có dư bao nhiêu ta giúp người, đó là cái cách rất thông minh. Trong ngôi nhà của năm uẩn nó bị đốt cháy từng ngày, nhưng mà ta ném ra thứ chi thì thứ ấy nó thuộc về ta. Đây là cái tầng nghĩa thứ nhất, rất là dễ hiểu. Thế thì lợi ích của tầng nghĩa này là chi? Thưa đại chúng rằng là mình giúp được người, tất nhiên là cái món hồi báo của người đó chúng ta chưa tính nghe, nhưng mà những thiện sự mình làm, những điều đẹp đẽ mình giúp người, một lời nói, một cử chỉ, một sự suy nghĩ, hoặc là một chút của tiền, một chút vật chất, thưa các vị rằng là điều thứ nhất đó làm giàu có tâm thức của một người có tu tập, đó là mở rộng được lòng thương yêu. Lòng mình mở ra với người bao nhiêu á thì cái niềm vui phúc lạc nó lớn trong tâm thức mình bấy nhiêu, mức độ cạn nhất là như vậy. Người ta cứ nghĩ rằng là mình cho người khác người ta vui, nhưng mà thưa không, nếu để ý thì thấy rằng mình cho người nào hoặc giúp được ai đó thì cái niềm vui đầu tiên nó đến không phải người kia mà nó đến với chính mình. Đây là cái điều nếu chúng ta đã từng làm công tác từ thiện, đã bố thí cúng dường giúp đỡ người qua cơn cơ nhỡ khó khăn thì mình nhận ra cái điều này rất rõ ràng thôi. Đó là cái sự hoàn tác nơi tâm thức làm cho lòng anh tràn đầy hạnh phúc. Điều thứ hai nữa, cái việc làm rất là bình thường nhưng mình giúp đỡ người đó, thưa các vị thấy thì giản dị, nhưng mà cái phước gọi là cái âm đức của nó rất là lạ lùng. Âm đức này có thể giải thích theo nhiều cách. Cách thứ nhất đó là con người làm được những thiện sự như vậy thì tự nhiên cái phẩm chất đạo đức của họ nó lớn rất là dễ dàng nơi cuộc đời này. Và phẩm chất đạo đức của một con người mà có mặt thì thưa các vị, đời sống của họ không có lâm vô tình trạng bất hạnh thôi, tại vì con người như vậy thì tự nhiên lòng thương nơi tâm thức họ nó lớn từng ngày. Họ sẽ là người cư xử với đời một cách đẹp đẽ, với người thân họ cách đẹp đẽ, và tâm họ như vậy cho nên đương nhiên đó là những người làm thân với họ, đến với họ, sinh ra trong nhà họ, hoặc họ cưới làm chồng làm vợ chi thì nó cùng tương ứng với một tầng tâm thức như vậy, cho nên nó có sự cộng trú lại với rất nhiều tâm hồn hiền thiện. Đây là cái quà rất dễ phát sinh với người có đạo đức, với người có tu tập, với người có tâm từ. Mình chưa tính gì về cái chuyện có lời trong cái công trình giúp đỡ người nghe, hãy tính về cái mặt bằng rất ư là sòng phẳng giữa cuộc đời này thôi. Hình dung rằng là mình có mặt giữa trần đời này, mình đã thọ nhận vô vàn những cái điều kiện tốt lành của bao nhiêu người giúp đỡ để mình tồn tại, mình sống còn và mình an lạc, mình hạnh phúc. Thì nguyên tắc nó là thế này. Nguyên tắc đó là ta nhận cái gì từ nơi người thì ta hoàn tác lại điều ấy cho xã hội, cho người xung quanh. Và cái điều này nó là một thiên chức của đời sống con người. Con người sở dĩ tiến bộ và trở thành một loài động vật thông tuệ quyền quy nhất trên hành tinh này là do vì tâm thức ảnh đạt đến cái ngưỡng cửa như thế này. Thế là nếu con người ấy mà họ sống không như vậy, họ dẫm đạp lên những ân tình họ đã thừa hưởng, họ coi thường tất cả những cái sự đóng góp cuộc đời này để làm cho đời sống họ hạnh phúc, tức là họ là người nói theo cái từ rất bình dân đó là kẻ ăn cướp cạn nghe, chỉ biết nhận về mình mà không biết hoàn tác lại, thì cái bản chất sống như thế này nó đã thiếu đạo đức rồi. Từ cái thiếu đạo đức như vậy, từ cái kẻ lừa gạt giật dọc như vậy, nó biểu hiện ra trong đời sống, Đó là nếu người đó là người chủ trong gia đình thì họ sẽ không cảm thấy mang ơn những người xung quanh cùng với họ đóng góp một bàn tay để làm nên hạnh phúc cho đời sống gia đình. Họ không mang ơn xã hội loài người, họ cũng không mang ơn chi đất nước và tổ tiên. Thế thì ngay bản chất con người đó, thì thưa các vị, nếu định nghĩa một cách chính xác thì sống đời sống như vậy là đời sống của một người khá là lưu manh đó. Từ cái tình trạng tâm thức như vậy mà nếu họ được cái nhân duyên, họ bước vào lãnh đạo một quốc gia, thưa các vị, thì sẽ dắt dẫn một đất nước đi về cái chiều hướng ăn cướp và ăn cắp là chuyện bình thường nhé, phá hoại luôn nền tảng văn hiến của tổ tiên nhiều đời gây dựng. Điều này mình không cần nhìn đâu xa, mình nhìn những quốc gia độc tài thì nó đã có cái điều này hiển hiện rồi nhé. Rồi mình đừng tưởng rằng trong những đất nước có một nền pháp trị đẹp đẽ, được những cái bậc quốc phụ xây dựng nên cái nền hiến pháp đẹp đẽ như Hoa Kỳ mà lại không có những con người như thế này. Các vị theo dõi một ít cái chuyện thời sự thì nhận ra ngay. Do vậy, thưa đại chúng, rằng cái nền tảng của một tâm thức rộng lượng, đền ơn đáp nghĩa với loài người, nó không phải là cái gì cần phải đến cái công trình tôn giáo cả, mà nó là cái thiêng liêng nhất định của một con người. Nếu con người sống được như vậy thì cái món quà là hạnh phúc tự nhiên đến với họ, sự giàu có đến với họ, niềm kính trọng bao người sẽ dành cho họ. Còn nếu người nào đi ngược với điều này thì tự hắn hủy hoại đời sống của chính hắn. Đây là cái điều cạn nhất mình giải thích, là trong ngôi nhà bị cháy, của cải ném ra ngoài là những món còn lại của người gia chủ ấy là như vậy. Anh có tích cóp bao nhiêu tôi không biết, anh để dành cho cả núi vàng, thế nhưng mà cũng ngần đó thôi. Anh cũng ăn ngần đó thức ăn, anh cũng ngủ trên chiếc chiếu và lưng anh chỉ vỏn vẹn ngần đó thôi, chứ anh không thể lăn tới lăn lui trên cái chiếc giường rộng lớn mà anh ngủ được. Thế rồi cái cuối cùng là anh ra đi thì nhiều lắm anh cũng có 2 mét vuông đất thôi, và tệ hơn nữa là đất nước Hoa Kỳ này người ta đốt anh thành tro bụi, anh cũng không mang ra cái chi. Nói theo những người giàu có, họ có được cái trình độ sống á, như những tay tỷ phú á, nó làm từ thiện đến đổi người ta ngạc nhiên tại sao nó bỏ ra triệu nọ triệu kia, và nó đóng góp trong những công trình mà đôi khi không cần người ta biết tới tên nó. Thế rồi kinh ngạc vô cùng, đến thăm thì thấy ảnh giàu như vậy nhưng mà ảnh vẫn đi xe bus từng ngày đi làm trong ngôi nhà cũ cọc cạch ở mướn, mướn nhà chính phủ ở thôi, xài cái điện thoại quay thời 1930 tới giờ vẫn còn xài. Thậm chí làm đến một người lãnh đạo quốc gia như là tổng thống một đất nước Hoa Kỳ, sáng ăn cái hamburger cho mấy. Thì các vị thấy rõ ràng rằng là những con người họ có trái tim nhân hậu, họ không phải người đạo Phật, không có y gì cả, họ có thể tôn giáo nào không cần thiết, thế nhưng mà tâm thức họ đạt đến một chiều cao thì họ thấy cái việc cần thiết khi sống giữa loài người rồi mình phải hoàn tác lại, phải làm một cái gì đó cho những người đương thời. Các vị theo dõi ông Tổng thống Donald Trump để các vị thấy ông có nhiều điều rất là dễ thương nha. Thiên hạ chửi ông thì cứ chửi, thế nhưng mà mình nhìn ở một góc khác, mình không muốn đi vô lĩnh vực đó làm chi, nhiều người ta cũng ghét. Nhất là Cali này dường như là người ta một bề là tôn vinh cái đảng dân chủ của bà Pelosi thôi, những con người như Obama, Clinton là những con người được trọng thị, và những người dù là đương kim tổng thống Hoa Kỳ nhưng mà họ cố tìm mọi cái tì vết, và chưa có ai tội nghiệp bằng ông tổng thống Donald Trump. 4 năm làm tổng thống vô cùng đắng cay. Tóm lại, đạt đến một trình độ hiểu biết nào đó tự nhiên thấy là cần phải làm cái gì cho cuộc đời là làm thôi, không có đặt cái vấn đề là tôi phải làm cái này, tôi có danh nè, tôi phải làm giàu nè, tôi phải để nhiều của cải lại cho bà con dòng họ của tôi, vân vân. Thưa các vị, tùy vào cái trình độ tâm thức người ta thăng hoa đến một mức độ nào thì sự cống hiến người ta nó đi lên theo mức độ ấy thôi. Đấy là cái chiều kích rất là cạn, mình nhìn tự thân mình để biết rằng là dù anh có cố gắng lắm thì anh cũng sống gần đó năm. Dù anh có tích cóp của cải tài sản bao nhiêu đi nữa thì tới lúc anh phải chia tay. Và ngài Trung Ba Jinpuche, không biết có phải không, mình nhớ tên không kỹ ngay, ngài nói một câu rất là chân lý. Ngài nói rằng là ai chẳng muốn được sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, thế nhưng không thể được, tại vì sớm hay muộn chi anh cũng rời bỏ ngôi nhà này nó đi. Ai chẳng muốn ở bên cạnh người thân của mình dễ thương như vậy, trong cái điều kiện được bảo bọc bởi bao nhiêu tấm lòng yêu thương như vậy, thế nhưng điều này không thể. Tại vì sớm muộn gì người thương anh cũng bỏ anh đi, hoặc anh bỏ người thương anh đi. Ai chẳng muốn được ở trong một cái đất nước tự do, tiến bộ, đời sống vật chất đủ đầy, thế nhưng mà điều này không thể. Tại vì sớm muộn chi thì anh cũng phải trả hành tinh này lại, nơi anh đứng, nơi anh ở đây cho người khác, anh cũng phải ra đi vào cõi mịt mù thôi. Ai chẳng muốn được học Phật Pháp với những vị thầy tuyệt vời, có trí tuệ, có đức hạnh. Thế nhưng điều này không thể, tại vì sớm muộn chi thì những vị thầy của anh cũng bỏ anh đi, hoặc anh bỏ vị thầy của anh đi. Cho nên thưa các vị, đây là cái điều cần nhớ để ta quy chiếu lại cái lời Phật dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh rằng là trong ngôi nhà bị cháy, của cải ném ra ngoài là những món còn lại của người gia chủ ấy là như vậy. Đó là tầng thứ nhất. Mình nói về nhận diện về thân vô thường. Làm được cái gì trong cái điều kiện mình đang có thì mình làm ngay. Thế là cái tầng thứ hai, cũng trong cái ngôi nhà, tức là trong mình này này, nó đang đốt cháy từng ngày, đang bò dần đến cái chết đây. Cái điều gì anh làm được ngay nơi tâm thức của anh, ngay nơi dòng nghiệp lực của anh, thì cái điều đó nó còn lại. Tại vì ta đã mượn hình hài này tới triệu triệu kiếp rồi, nó là nơi bến đỗ tạm thôi. Mình ghé lại mình mượn nó một chút rồi mình lại đi, rồi mình lại mượn lại hình hài khác trong một điều kiện khác. Thế cho nên thưa các vị, lợi dụng một đời sống, lợi dụng một mảnh đời có mặt nơi đây, làm cho phước lành của mình nó đầy, làm cho trí tuệ mình nó thăng hoa, làm cho nghiệp thức mình ngang đây nó đi lên chứ nó không quyền đi xuống. Và nguyên tắc của Đạo Phật dạy là khi ta quy y Tam Bảo rồi, đến với con đường tu tập rồi, thì ngang đây nó đi lên chứ nó không có quyền đi xuống nghe. Giữ tròn năm giới của Phật dạy thì chỉ có nhân thiên thôi, chứ không có rớt xuống cảnh giới thấp hơn cảnh giới loài người. Ngay loài người nếu chúng ta tu tập tuân thủ những điều Phật dạy, vun bồi nghiệp lành đây, thưa các vị rằng là có thể kiếp sau mình trở thành những người cao quý hơn, chứ không phải là cái người bình dân thường thường sống đời sống trung lưu hiện thời như là người Mỹ. Không có, sẽ trở thành tỷ phú đó. Không biết là tỷ phú da trắng hay là tỷ phú da vàng thì chưa biết, nhưng chắc chắn là như vậy. Thế thì thưa đại chúng rằng lợi dụng một cái hình hài đang cháy từng phút giây, đang bị vô thường rượt đuổi từng phút giây, những gì cần làm cho đời sống chúng ta là tạo vô vàn thiện nghiệp trong từng phút từng giây của cuộc đời. Đây là cái cách thông minh nhận diện trong ngôi nhà bị cháy, nhưng mà có những món nó không bị cháy theo cái ngôi nhà biến mất và hư vô. Đó là những nghiệp lành ta tạo. Và thưa đại chúng rằng nghiệp lành này nó rất là quan trọng nha. Đành rằng trong Đạo Phật thì có chia ra làm hai phần, đó là phước hữu lậu và tuệ vô lậu. Thế nhưng tuệ nghiệp vô lậu hay là trí tuệ, thưa đại chúng rằng nó không thể phát triển được trong một cái điều kiện của một đời sống thiếu phước. Mình thiếu phước, mình sinh ra trong một nơi chốn rất nghèo nàn, trong hoàn cảnh ọp ẹp, và không có Tiền để sống mỗi ngày thì thưa các vị, làm sao mình có thể đi vô trường lớp cho nó đàng hoàng, học hành tới nơi tới chốn? Anh có thể thông minh tuyệt vời, thế nhưng mà nếu không qua trường lớp thì chắc chắn rằng là anh không thể làm được gì nhiều đâu, chắc như vậy. Do vậy cho nên không có phước hữu lậu thì cái khả năng nuôi dưỡng trí tuệ nó không phát triển nghe. Thế rồi điều này nó cũng đến với người xuất gia. Thưa đại chúng rằng có những người xuất gia khi họ ném đời sống của họ vô già lam tự viện rồi thì dường như nó rất ư là bình ổn. Sự tu tập nó tiến bộ từng ngày. Và cho tới một lúc nào đó thì cái năng lực trí tuệ nó phát triển và cái phước họ nó lớn, nó che chở họ, nó làm cái nền tảng rất là vững. Cho nên họ có thể xây được cái chiếc kim tự tháp. Kim tự tháp đó là có thể sự nghiệp vật chất của họ như già lam, như tự viện, như đồ tôn, như đệ tử. Và sự nghiệp trí tuệ của họ là họ đạt đến cái chiều cao của năng lực trí tuệ và sự hiểu biết của họ, nó làm thành sự ngưỡng mộ cho tới cả nghìn vạn con người. Thế thì thưa đại chúng rằng với người xuất gia mà không đủ phước hữu lậu á, thì con đường tu nó cũng rất ư là chông chênh. Thậm chí ngày xưa có những vị chứng A-la-hán nhưng mà không đủ phước hữu lậu cho nên tới chết vẫn ăn chưa no một bữa ăn. Như trường hợp đệ tử ngài Xá Lợi Phất nghe. Thế cho nên nhìn ở mức độ thâm sâu á thì phước hữu lậu nó nuôi dưỡng được để người tu thành đạt được đức hạnh, thành đạt được giá trị cao quý. Thế nhưng mà gần nhất phước hữu lậu mình không đủ á thì người ta bước vô cửa già lam, người ta tu thì người ta an lạc, hài hòa, khỏe mạnh, phơi phới thôi. Thế rồi mình kém phước cho nên ở ngoài cổng chùa thì khỏe mạnh, bước vô khỏi cổng chùa bắt đầu đổ bệnh ra. Thế rồi nó đổ bệnh dần dần cho tới lúc cạo tóc bắt đầu bệnh đổ sập xuống, cho tới lúc trả y cho Phật, không tu nữa, về nhà thì mạnh ù ra, không có bệnh hoạn chi. Trường hợp này đó là trường hợp nhiều người trong đời tu mình đã bắt gặp nghe. Cho nên thưa các vị, phước hữu lậu đành rằng đối kinh văn thì bảo rằng là phước hữu lậu nó chỉ làm cho anh xoay quanh trong ba cõi, nhưng mà nếu ta nhìn cho kỹ thì chính nền tảng phước lành tu tập này nó mới nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ, phát triển được đạo hạnh và thành tựu được thánh quả cũng từ nền tảng phước hữu lậu. Rồi mình nhìn Đức Phật để thấy điều này rất tỏ tường nghe. Đức Thế Tôn được gọi là bậc Lưỡng Túc Tôn là do vì ngài phước và trí vẹn toàn đầy đủ. Không hề có một vị Thế Tôn nào mà chỉ có trí mà không có phước. Thế cho nên thưa các vị, đối với người bắt đầu tu như chúng ta thì cái việc cần thiết là hãy biết rằng là một đời sống này nó rất mong manh. Không biết mình có mặt giữa trần đời này bao lâu đâu. Không có thần linh nào, không có ông thầy bói nào biết rằng anh sống tới bao nhiêu năm hết. Nói đùa thôi chứ còn thưa các vị, bổn mạng của chúng ta thì chúng ta tự quyết định thôi. Có những người ta có thể hình dung rằng là những vị thầy tướng vô cùng giỏi giang, nào là coi tướng, nào là bấm tử vi. Thưa đại chúng, nhưng mà họ bấm tử vi cũng không đúng gì đâu. Họ nói cũng trật à. Từ cái điều này để chúng ta biết một điều rằng là thưa các vị, sinh mạng của chúng ta, phước lực của chúng ta nó đi kèm với một điều là nó nuôi dưỡng thọ mạng nghe. Có một người có thể là nhìn thấy dường như họ sắp chết tới nơi đó, thế nhưng mà nếu họ gia tâm tu tập phước hữu lậu vững vàng, thưa các vị, họ vượt ngang qua cái đại nạn không phải khó khăn chi. Thường nó là như vậy. Có những người lãnh đạo quốc gia, các vị biết rằng là họ bị ám sát, bắn mà không chết. Các vị biết ai không? Ronald Reagan, tổng thống bốn mươi mấy á, chúng ta không nhớ, nhưng mà đó là một người kỳ tài ạ. Chính ông làm thành cái công trình là sụp đổ cái nền độc tài của Liên Xô đó. Hiện tại thì cũng một vị tổng thống cũng khá là tài ba, cũng giỏi, cũng là tướng trời sai xuống đó. Có thể ông làm sụp đổ luôn cái thể chế độc tài của Trung Quốc á, Donald Trump đó. Cho nên đừng ngạc nhiên khi thấy thiên hạ chửi ông, đừng ngạc nhiên khi thấy ông nhiễm bệnh, tại vì đó là những cái việc phải xảy ra. Tại vì đa phần những con người họ lật ngược lại hết những cái điều tàn ác của nhân gian này, chắc chắn điều rằng sự phản ứng của cái thế lực tà ma nó rất ư là mạnh mẽ, nó muốn giết ông giết không xong, nó muốn đàn hạt ông để ông bắt chức tổng thống, đàn hạt chưa xong kiếm bao nhiêu chuyện xấu không, thậm chí là ngày bước lên sàn đấu để cãi lộn với bà Hillary thì nó đem bao nhiêu chuyện xấu xa ập đến đời sống ông, tưởng chừng như là ông không thể bước chân được vào Nhà Trắng rồi. Thế nhưng mà lù lù bước chân vô ngay, ta hình dung rằng là phước nó đấu lại được với cái ác, đó là chuyện hiển nhiên rồi, nhìn thấy là để nhận diện ra. Và thưa các vị, nếu mà chúng ta nghe thông tin á, mình nói chuyện vớ vẩn này để cho đại chúng lưu ý, thì ta biết rằng là bà Hillary trước khi bà ứng cử tổng thống á, bà nói với mẹ Teresa Ấn Độ, bà nói rằng là lần này tôi gặp bà nhưng mà lần sau tôi làm tổng thống đó. Các vị còn nhớ mẹ Teresa nói điều gì không? Nói không đâu bà không thể làm tổng thống được. Tại vì những cái biểu quyết của bà, những cái sắc lệnh của bà, sự đóng góp của bà nó giết tới 60 triệu thai nhi. Tức là đảng Dân Chủ á, tính ra là tội ác họ rất lớn nha. Họ có một cái chính sách là cho phép người ta phá thai, mà các vị hình dung là 60 triệu thai nhi. Tóm lại, cái điều mình nói lan man để thưa là điều, thưa các vị, cái điều quan trọng là phước hữu lậu nó làm thành thọ mạng của đời sống, làm thành cái công trình giúp ích cho đời, cứu nước, an dân, vân vân, cũng từ nền tảng phước hữu lậu. Thế là nếu người nào hủy hoại nền tảng này thì thưa đại chúng rằng là nhân quả nó quật lại, không sớm thì muộn cũng nát tan một thể chế chính trị, cũng nát tan đời sống gia đình thôi. Ví dụ như thể chế chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc á, nói chi thì nói chứ chắc chắn rằng nó không thể tồn tại được, tại vì cái quán khí của sự giết hại Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ, đối với người Tây Tạng, đối với người Mông Cổ, đối với người tập Pháp Luân Công, về cái chuyện mổ cướp nội tạng thôi thì thưa đại chúng rằng là ta hình dung rằng quán khí ngập cả trời ạ. Cho nên sẽ có một ngày nó đền tội thôi. Và hy vọng rằng là trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump, ông làm cho Đảng Cộng sản không phải mình thù ghét vậy đâu nghe. Mình muốn rằng là dân Trung Hoa họ phục hồi lại được cái nền đạo đức cổ truyền của họ, cái niềm tin thần Phật của họ, để cho đời sống của người dân vượt ngang qua cái thảm cảnh của tình trạng rất là tội nghiệp như hiện tại thôi. Cho nên xin lặp lại, nền tảng phước hữu lậu nếu nó có mặt trong đời sống cá nhân thì nó làm cho cái con người đó vượt ngang qua những cái tai ương tật ách. Nếu nó có mặt trong đời sống gia đình thì nó làm cho đời sống gia đình nó thăng hoa, không có những cái bất trắc, không có những cái điều tai bay quả gió xâm nhập vào đời sống gia đình. Nếu nó có mặt trong một quốc gia, chắc chắn rằng là không có cái thế lực nào có thể vùi dập được quốc gia đó cả. Đó là điều đầu tiên nói về phước hữu lậu. Không những nó làm nền tảng cho các bậc thánh tu thành tựu quả A-la-hán, nó cũng làm nền tảng cho con người bình thường, làm nền tảng cho gia đình, cho xã hội và cho quốc gia. Thế thì điều thứ hai rất là quan trọng, đó là cái nền tảng của trí vô lậu nghe. Thực ra cái từ này nó chia làm hai, gọi là trí hữu sư và trí vô sư, nói theo cái từ của Thiền Tông. Thế nhưng mà chưa có một loại trí tuệ nào nó không từ cái con đường là mình học hỏi, mình quân tập từ cái kinh nghiệm, rồi nó dần dần nó thành của chính mình. Cho nên dù anh đạt đến cái trí vô sư hay là trí vô lậu, nó cũng được bắt cầu từ cái nấc thang, đó là cái năng lực học hiểu chánh pháp, tu tập từng ngày, quán chiếu từng ngày, cho đến một lúc thuần thục rồi, tự nhiên chúng ta không cần vận dụng tâm thức, nhưng mà trí tự phát sáng, Cho nên từ cái nền hữu lậu đạt đến vô lậu, đó là cái chiều dài của công quân tu tập. Điều thứ hai, thưa các vị, cái con đường thiền định nó cũng từ năng lực trí hữu lậu đi vô, chứ không phải là cái trí gì là xa lạ cả. Cái từ ở trong công phu tu tập người ta bảo rằng là thiền tập bước đầu đó rất là cần hữu tầm hữu tứ, tức là có vận dụng ý thức mình để dắt dẫn tâm thức mình đi vào định, cho nên gọi là hữu tầm hữu tứ định là như vậy. Thế cho nên trí tuệ của chúng ta nó phát triển từ điều kiện căn bản, đó là học Phật, đó là tu tập quán chiếu từng ngày. Và ví dụ như mình không từng đến với giáo lý đạo Phật, không từng nghe những lời dạy và những bài kinh về vô thượng Đức Phật dạy, thì thưa đại chúng rằng cái cơ duyên để mình có thể nhận diện rằng đời sống mình rất mong manh và mình đang ở trong một cái căn nhà bị cháy từng phút giây, điều này thưa đại chúng rằng cái cơ hội để mình nghiệm ra rất khó. Trong khi mình nghe một bài kinh thế này, cái vốn của mình trong tâm thức đã từng có những cái kinh nghiệm của quá khứ hoặc là đã từng đọc học, thì cái điều này tự nhiên nó phát sáng ra tâm thức của chúng ta. Cho nên cái nền tảng của trí tuệ nó được làm thành bằng cái sự học hỏi, tu tập, chiêm nghiệm. Đây là cái bước đầu xây dựng trí tuệ. Rồi mình thử hình dung điều này để thấy cái bài là trong ngôi nhà bị cháy, của cải ném ra ngoài là những món còn lại của chính gia chủ đó. Đó là nếu một đời sống mình thả bồng bềnh từ lúc mình trưởng thành cho tới lúc mình già, dường như mình không quan tâm gì về sự phát triển của đời sống cả, thế thì chắc chắn rằng là cho tới 50 năm trong trần đời hoặc 70 năm trong trần đời thì anh chỉ là một đứa bé to xác thôi, hoặc một đứa bé mặt mày nhăn nhúm gì đi tới tuổi già thôi, tâm thức anh thì nó vẫn như vậy. Đây là cái tình trạng thiệt thòi, thất bại chúng ta nghe. Cho nên chúng ta lợi dụng cái điều kiện trong một hình hài nó theo với cái chu kỳ trưởng thành, già cỗi và ra đi này, mình nuôi dưỡng mình từng ngày, từ lúc mình biết, tự mình chăm sóc năng lực trí tuệ của mình, tầm hiểu biết của mình. Thì thưa đại chúng rằng là với cái dạng tuổi đi vào tuổi trung niên và tuổi già thì cái giá trị đời sống chúng ta nó thăng hoa theo với cái mức độ tri thức của chúng ta đang sở hữu. Đó là mình nhìn ở cái mặt phát triển về trí tuệ. Điều thứ hai, cực kỳ quan trọng nữa là khi năng lực trí tuệ mình phát triển, cái điều kiện hiểu biết mình nó mở rộng, thì thưa đại chúng rằng nó lại phổ vào cái sinh hoạt đời sống của mình như sinh hoạt đời sống bình thường, như sinh hoạt tình cảm, như sinh hoạt xây dựng đời sống hạnh phúc gia đình, vân vân. Thì nó từ cái nền tảng trí tuệ mình xây dựng, nó làm lớn mạnh luôn tất cả những lĩnh vực khác. Một điều dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình có thể có tiền, mình có thể giàu có, thừa hưởng được của cải từ bố mẹ để lại. Thế nhưng cái tầm nhìn của mình, tri thức của mình nó không thể đạt đến cái ngưỡng cửa bình thường của một con người ngang tầm với một xã hội tiến bộ. Thì thưa các vị, trong cái ngôi nhà như một cái lâu đài hay là cái biệt thự mà mình đang thừa hưởng đó, với cái tầm tri thức thấp thỏi của mình, sự hiểu biết kém cỏi của mình, thì có thể mình làm cho cái lâu đài đó trở thành cái gì? Có khi nó trở thành cái chuồng gà, không biết được đâu nghe. Điều này đã từng xảy ra. Ta nhớ rằng là có những lúc mấy tên bán ở rừng nó về thành phố, các vị hình dung rằng là nó phá hủy hết những cái công trình rất là đẹp đẽ của những thế hệ tiền nhân đã bỏ công, bỏ của, bỏ văn minh xây dựng. Nó đem heo về nó nuôi, nó bươi vườn hoa của người ta, nó trồng khoai lang và rau muống, ai làm gì nhau. Thì các vị hồi ức lại những cái chuyện xảy ra trong dòng lịch sử. Chuyện này nói nghe nó tức cười nhưng mà nó đã từng xảy ra nghe. Thì các vị biết rằng khi trí tuệ người ta không nâng lên đến chiều cao thì ta hủy phá đời sống của chính người ta, dù người ta có thừa hưởng đó là giàu có hay là chi đi nữa, người ta cũng có quyền hủy phá hết. Do vậy, năng lực hiểu biết, tầm cao trí tuệ khi nó phổ vào đời sống bình thường thì nó làm đời sống bình thường thăng hoa. nó phổ vào đời sống tình cảm thì nó làm tình cảm càng ngày càng đầm thắm, càng dịu dàng, càng đi vào chiều sâu. Và nó phổ vào đời sống gia đình thì một đời sống gia đình đó đẹp đẽ. Phổ vào tình chồng nghĩa vợ thì nó làm thành cái tình chồng nghĩa vợ có thủy có chung. Và nó phổ vào đời sống tu tập thì nó làm cho đời sống tu tập ấy, thưa các vị, phát triển, thăng hoa, không có chạy theo hình thức, không có chạy theo những cái lăng xăng hướng ngoại bên ngoài. Và nó phổ vào cái công trình thiền tập thì thưa đại chúng rằng nó làm cho cái công phu thiền định này càng ngày càng sâu sắc. Thế rồi nó đi vào cái công trình phát triển Bồ Đề Tâm, hướng thượng để thành tựu quả chánh giác. Thì nó giúp cho các vị thăng hoa tâm thức đến tột cùng, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu quả vị giác ngộ. Đó là hai mặt. Nó có mặt ở đâu vậy? Không phải có mặt ngoài đất trời, không phải có mặt từ người khác, mà có mặt ngay nơi đời sống, ngay nơi cái ngôi nhà đang bốc cháy này, tức là ngay nơi hình hài tứ đại của anh đang sở hữu đây. Và nếu anh không làm, không nuôi dưỡng từng ngày, không biết cách đào tạo mình từng ngày, thưa các vị, thì tới một lúc hình hài này rã vào hư vô, mất vào các bụi phù du. Cho nên tất cả những cái anh sử dụng được trong ngôi nhà đang bốc cháy này, đó là những cái anh tạo được và anh ném nó ra ngoài. Kỳ thật rằng mà trí tuệ thì nó lại không có ở trong cái hình hài tứ đại của các vị, nó vốn ở ngoài, nó gá nơi hình hài tứ đại này, nhưng mà hình hài tứ đại này có bị đốt tan, nó không mất. Cho nên ở mức độ cạn thì đó là của cải vật chất cúng dường bố thí, làm thành phước điền để gầy lại cái phước nghiệp cho tương lai. Trong cái chiều sâu hơn thì trí tuệ của ta nuôi dưỡng, thưa các vị, cũng từ hình hài sinh diệt vô thường này, thế nhưng mà nó lại không sinh diệt, không vô thường, cho nên nó theo ta ghé lại hành tinh này trong những kiếp tương lai. Và khi các vị vừa có mặt lại với điều kiện trí tuệ được nuôi dưỡng trong một kiếp này đầy như vậy, vừa có mặt lại, thưa đại chúng rằng là sự thông tuệ nó bật sáng lên thôi. Đó là hai nét chúng ta nói về cái sự thông minh trong đời sống, vận dụng được cái điều kiện đang sống rất bồng bềnh, rất phù du, rất bấp bênh vô thường này, mà mình làm được những cái nó vượt ngoài đời sống hữu hạn vô thường có một hình hài sinh diệt. Điều thứ ba, thưa các vị, rằng là một đời sống của một người biết tu tập như vậy, biết nuôi dưỡng phước điền như vậy thì đây được gọi là một đời sống vô cùng thông minh ngay. Tại sao thông minh vậy? Điều thứ nhất, cũng một kiếp đời, thế nhưng sống như thế này thì mình không phí, gọi là thông minh. Điều thứ hai, cứ mỗi một kiếp sống, thưa đại chúng rằng là ta tạo cái nhân, cái duyên rất lành để trong tương lai mình có mặt lại, mình gặp lại những mối nhân duyên đó nghe. Ví dụ như kiếp này mình vụng về, mình tạo thành bao nhiêu cái nỗi ân oán, thù ghét, căm phẫn, giận dữ, nguyền rủa của người, đi quanh quanh rồi gặp lại thôi. Và lần sau mình có mặt lại trần gian thì cũng những con người đó xoay quanh chúng ta, họ đòi lại. Đây là cái sự vụng về của chúng ta. Không cần nói chi nhiều nhé, ngay hiện đời này. Thưa đại chúng rằng là tất cả những khó khăn nó đổ về cho chúng ta đôi khi không phải là do nghiệp quá khứ, mà nó do nghiệp ngay hiện tại mình gây nữa đó chứ. Rồi các vị nhìn coi, sở dĩ bà Hillary bà thù ông Donald Trump như vậy là tại sao các vị biết không? Lúc chưa làm tổng thống thôi đã ổng hâm rồi. Ta mà làm tổng thống là ta nhốt tù cái mụ đó. Và thưa các vị là cái quả báo nó hồi báo lại ngay, cho nên cả một nhiệm kỳ đầu 4 năm, thưa đại chúng rằng dường như chưa có ngày nào yên, và cũng do cái miệng của ông gây nên quả cho ông. Phước thì có đó, tấm lòng thì có đó, nhưng cái miệng thì thưa các vị ăn nói bộ bả, cho nên nó gây nhiều cái oan trái với bao nhiêu người. Thực ra thì nó cũng có cái lợi của phần nào đó, thế nhưng mà tác hại của nó rất là lớn lao, đó là làm cho mình chống đỡ rất là mất công. Mình học mấy cái gương rất là gần nhìn ra nghe. Do vậy thưa các vị, Đừng nghĩ đến cái chuyện là trong tương lai ta trở đi trở về ta gặp lại những ân quán giang hồ. Ngay bây giờ thôi. Nếu người sống rất thông minh thì thưa đại chúng rằng là quan gia nên giải, đừng nên kết. Kết một mối quan gia. Cái sự hồi báo nó không phải là một trả một mà một trả hai. Tại vì khi cái sự vay của chúng ta có thì nó đều trả lại có lời chứ đâu phải là chỉ có cái vốn mà thôi đâu. Cho nên thưa các vị, sống một đời sống thông minh là ta biết lợi dụng một đời sống này, của hình hài này, điều kiện này, làm mọi việc thiện sự. Đây là một đời sống rất là thông minh. Do vì mình tạo được cái nhân duyên lành, bớt đi những cái khó khăn, những trắc trở, những cái bất an, bất hạnh của đời sống mình ngay hiện tiền. Và tạo thành những mối nhân duyên rất lành trong tương lai để rồi mình có đi bất cứ nơi đâu thì mình đều gặp những người nó cùng một tần số tâm thức thiện lành kết nhân duyên với mình. Cho nên cẩn trọng một lời, một ý nghĩ, một việc làm. Tại vì thưa đại chúng rằng là ba nghiệp của các vị nó có thể phát ra vô vàn thiện nghiệp, nhưng mà có khi tình cờ hoặc vô tình mình cũng có thể phát ra những cái loại nghiệp không lành nó hồi báo lại cho mình. Cho nên sống thông minh đó là người biết sống với nghiệp lành, sống với lòng thương yêu, với lòng rộng mở, với tâm vị tha. Và thưa các vị, những điều này không mất đi đâu cả. Đừng nghĩ rằng mình nhường người, đừng nghĩ rằng mình hiền lành là mình giải thứ không, không hề giải bao giờ. Đó là điều thứ nhất, các vị ý thức nha. Người ta giữ với mình là chuyện của người ta nói xấu mình là chuyện người ta. Nhưng mà mình hứa lòng rằng mình không giữ với người, không nói xấu với người. Tại vì tôi nói xấu anh là tôi làm cho tập khí xấu của tôi nó dâng lên. Tôi nghĩ xấu về anh, chưa chắc anh đã xấu. Thế nhưng mà vô hình trung tôi làm cho cái tập khí xấu của tôi nó tăng trưởng á. Tại vì mình nghĩ xấu một lần, mình có thể nghĩ được nhiều lần. Nó hư mình đi chứ. Cái kinh nghiệm này thưa đại chúng rằng là mình tự học từ nó chính mình thôi chứ không cần học kinh gì mới biết điều này. Những năm mình đi dạy học 2004, 2005 có những đạo tràng, ví dụ như đầu tiên dạy trên Phật tổ đó là đạo tràng nó có nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ. Cái chùa cắt chưa xong và chung quanh thì nó còn ọp ẹp. Và tối thì mấy thầy trò phải ngủ chỗ cái nhà bếp. Ban ngày thì nấu nướng, ban đêm thì phía trước chỗ ăn đó là dẹp bàn sang bên thì ngủ. Và cái Phật điện thì cũng ngay chỗ đó. Thế rồi đứng để dạy cho năm ba Phật tử đâu có chỗ đứng mà phải đứng núp sau cái bàn kinh đó. Và thưa các vị, đèn thì mù mờ, ông thầy thì nhỏ thó, bàn ghế thì ngổn ngang, và cái mùi thức ăn thì nó nồng nực. Và dạy xong thì trải chỗ ngủ ra, ngủ tại chỗ đó, chỗ các Phật tử ngồi thôi. Nhưng mà thưa đại chúng rằng những ngày đầu hướng dẫn kinh Pháp Cú đó, mình không vì lý do cái điều kiện như vậy mà tâm mình nó chùng xuống. Cái sự truyền đạt dạy Phật tử tu đó nó ngao ngán, thưa không, một tuần dạy 4 5 ngày vậy đó. Lúc đầu tại vì chỉ có một đạo tràng đó thôi, dạy hết lòng. Một tháng thì như dạy 2 kỳ, một kỳ cả tuần nghe dạy hết lòng. Sau đó có cơ hội hướng dẫn cho một số các thầy cô Quan Âm. Mà lớp học Quan Âm ngày xưa thì chỉ có 3 thầy, có khi có một thầy thôi, với 2 vị sư cô già ngồi buồn ngủ lên buồn ngủ xuống. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là chưa bao giờ có buổi học nào mình cảm thấy lòng mình buồn chán, dạy không hết lòng, thiếu nhiệt tình, chưa hề. Lên là bắt đầu mở máy ra là nói tới thôi, làm như là lớp học có 500 người không bằng. Các vị nghe lại những cái buổi dạy về quy sơn cảnh sách dạy ở Quan Âm thì nó minh chứng điều này, nghe không phải mình khoe. Nhưng mình đem cái ví dụ này thưa đại chúng rằng là mình làm mọi việc nếu làm bằng cái sự lờ đờ, ngao ngán, chán nản thì làm hư mình đó. Mình tu mà lờ đờ, ngao ngán, chán nản, không nhiệt tình là mình làm hư mình. Tại vì nó làm thành một loại tập khí xấu cho mình thôi, không có chi. Thế thì từ điều này các vị suy nghiệm rộng ra. Ví dụ như mình nghĩ xấu về người, người ta chưa xấu, mà mình xấu rồi. Mình nói xấu người ta, chưa chắc người ta đã xấu mà tự mình làm cho mình ô uế rồi. Cho nên thưa các vị, đây là nền tảng căn bản để mình phát triển đời sống mình, để làm thành đời sống càng ngày càng cao quý là như vậy. Và sống thế này được định nghĩa là sống một cách rất thông minh. Sống ngược với điều này, thưa đại chúng, rằng không thông minh. Tại mình hủy hoại đời mình làm hạ giá mình xuống, làm phẩm giá của mình thấp thỏi, tội nghiệp cho mình. Đời sống mình nó đâu có dài đâu, mình dài chi mà làm cho phẩm giá đời sống mình nó thấp đi. Đây là điều thứ nhất các vị lưu ý, là một đời sống đó, phải sống thông minh. Điều thông minh thứ hai cũng rất là quan trọng là thế này. Các vị biết rằng là cũng một đời sống như nhau, thế nhưng mà có những người họ lợi dụng một đời sống mà họ một đời họ làm được biết bao nhiêu việc. Thế thì có những người họ sống không thông minh, cho nên một đời sống có khi dài hơn người ta. Sống rất dài, 70-80 năm, nhưng mà lại quỷ phá đời sống mình, làm cho mình bất hạnh cho tới 40-50 năm. Đây là đời sống không thông minh ngay. Cho nên hãy hứa với lòng rằng là trong quá khứ vụng về bỏ đi không tính, tại vì không thể lui lại quá khứ để làm gì được rồi, không thể trở lại tuổi 18-20, bây giờ chỉ ngang gần đây sống tới già thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái điều thứ hai cần biết, đó là cái phẩm giá đời sống nó được dâng lên từng ngày, không thể đo được giá trị đời sống ở cái chiều dài của nó, mà đo giá trị đời sống ở cái phẩm giá sống từng ngày. Thế cho nên khi mình biết điều này rồi thì hứa lòng rằng là ngang đây cho tới lúc mình trả hình hài về cho cát bụi, sống không phí phạm một ngày nào. Đây là cái nét thứ hai, sống đời sống rất là thông minh. Nói như thế không hàm nghĩa rằng là mình cứ thức đêm thức hôm là mình ngồi mình tu mình không ngủ nghe. Không hàm nghĩa rằng là bán hết của cải điền viên rồi đem bố thí cúng dường. Và không có nghĩa rằng là mình tung hê hết mọi thứ rồi mình làm cái việc thôi mình đi tu cho rồi, thưa không. Có hàm nghĩa rằng là sống rất xứng đáng. Nó hàm một cái nghĩa quan trọng hơn, đó là từng phút giây các vị luôn quan sát tâm của các vị, gọi là sống thông minh. Đây là cái chiều hướng mình đi vô cái tầng tu tập để thành đạt được cái tuệ nghiệp vô lậu ạ. Những cái buổi dạy cho chư tăng ni á, mình rất là vui, mình hay nói một câu, đây cũng là một câu đầu khẩu đó, tức là hay nói rằng là đã là người xuất gia rồi thì không có thì giờ gọi là trống trải buồn, thì giờ để giận, thì giờ để bất an, thì giờ để lo âu càng không có nữa, không có chuyện dư thì giờ để ngồi nói lý quất chuyện nọ chuyện kia, hay là cãi lý chuyện nọ chuyện kia gì cả. Nhất là cái chuyện là tàn phá đời sống mình bằng những cái buồn, những cái giận, những cái trách cứ, những cái buồn phiền người. Đâu có thì giờ làm chuyện đó. Thì giờ để tôi sống với đạo còn chưa có, thì giờ đâu tôi dư để tôi làm chuyện này. Cho nên cái phẩm giá đời sống, cái điều quan trọng mình đang nói ở đây là thưa các vị, những ngày tháng quá khứ mình sống bồng bềnh, mình thả trôi, mình để cho từng ngày đi qua phí phạm là chuyện đó không cần tính, bỏ đi. Hứa lòng rằng là ngay bây giờ cho tới lúc mình trả hồi này về cho các buổi, là từng phút giây một sống rất ư là viên mãn, với một cái trạng thái tâm luôn làm người an trú trong pháp để hành trì. Đây là sự thông minh tuyệt vời nhất. Nếu chúng ta có tu thì chúng ta phải tập làm điều này thôi. Thế rồi như thế nào là sống viên mãn, sống tuyệt vời, sống không phí phạm? Thưa các vị, cái điều rất là dễ hiểu, đó là khi các vị có thể làm được một người quan sát được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là lo lắng bất an, thì cái năng lực quan sát ấy chính thực là cái trí tuệ vô lậu của các vị, là năng lực tâm bất động của chính chúng ta. Đó là thể niết bàn, là thể chân như của chính chúng ta. Nó là năng lực chánh niệm thâm sâu nhất của chúng ta. Tất nhiên là cái điều này nó không phải là lý thuyết nha. Nó hàm nghĩa rằng là khi mình hiểu ra được điều này, mình sống từng phút giây với điều này rồi, thì thưa đại chúng rằng lòng mình nó tràn đầy phúc lạc. Điều thứ hai, nó không có quẩn trống để cho cô đơn, cho buồn tủi, cho bất an, cho lo âu, cho phiền muộn gì sinh ra cả. Điều thứ ba, năng lực này nó phá hết mọi cái buồn khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn, những cái sầu thảm, những cái lo âu vớ vẩn, những cái căm thù giận tức gì. Thưa các vị, khi ánh sáng này nó có mặt thì nó phá tan hết. Điều cuối cùng nữa là năng lực này khi ta tập sống được với điều này rồi, các vị khám phá rằng là dường như càng ngày cái niềm tin Tam Bảo mình nó càng vững. Càng ngày nhận ra được một điều rằng là cái chuyện sống và chết của hình hài này dường như nó không dính gì ta hết. Trong căn nhà bị bốc cháy với một hình hài này, nó bị bốc cháy từng ngày, mòn mỏi từng ngày. Thế nhưng mà cái còn lại đó là cái này, đó là cái năng lực tâm đang quan sát. Và khi các vị quan sát được, các vị sống được với điều này rồi, thì mọi cái thứ giả vờ của vọng thức, mọi thứ chấp trước về bản ngã và nghiệp thức ba đời, thưa đại chúng, là đều rã hết. Chỉ còn lại thuần một thể tâm bất động đang quan sát như thế này. Thể tâm này tương ưng với thể Niết Bàn mười phương chư Phật. Và ngay tức khắc, không cần vãng sinh đi đâu cả, các vị đã an trú trong thể Niết Bàn, tức là an trú ngay nơi cảnh giới Tây Phương của chính trái tim mình rồi. Bấy giờ đó là tự tánh Di Đà và duy tâm tịnh độ. Thế cho nên sự thông minh cuối cùng của người có tu đó là, thưa các vị, sống với điều này rất viên mãn thì thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Cái điều này, thưa đại chúng, rằng nó không phải chỉ dành cho người xuất gia, mà chúng ta là những người cư sĩ Phật tử cũng vậy. Liễu ngộ điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, sống viên mãn với điều này thì thành tựu được sự nghiệp giác ngộ thôi. Điều này nó không trở ngại chi về đời sống của người Phật tử cả. Hiểu đạo cùng không hiểu đạo, chứ không phải là cái việc dịch chuyển đời sống mình, thay đổi đời sống mình bằng cái cách sống khác đâu. Cứ sống bình thường như thế này, nhưng mà khi mình thấu đạt được điều này, mình sống được với điều này, thì mọi thứ phiền não bất an nó tự rơi, mọi thứ trần đời ái nhiễm dục lậu nó tự rớt thôi. Lúc bây giờ không cần thành thánh, tự nhiên các vị cũng là thánh, không cần bậc hiền, các vị cũng là bậc hiền. Thế là mức độ gần gũi nhất, cạn nhất, đó là mọi cái chướng duyên, mọi cái trở ngại, mọi cái điều không thù thắng chung quanh đời sống ta, tự nhiên nó đổi hết, trở thành thù thắng hết. Đó là cái điều cuối cùng của người sống thông minh. Đọc lại, trong ngôi nhà bị cháy, của cải ném ra ngoài là những món còn lại của người gia chủ ấy. Đây là một bài kinh rất ngắn trong Tương Ưng Bộ Kinh, hay là trong Tiểu Bộ Kinh gì đó, nhớ nó không chính xác tại vì trong đây gì, nhưng mà nó có ghi, nhớ được mấy câu nó ghi đây là cũng quý rồi. Thấy 6 giờ rồi, dừng lại đây. Cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng.